Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, hợp tác điều kiện. Hạ, chư vị khả năng cảm thấy ta là tại qua loa ra giá, nhưng thật sự không dám giấu giếm. Đây 20.000 tận thế tệ, vẫn là xem ở ma vực và đại danh của ngài bên trên cho ra ưu đãi. Cái khác lãnh địa, thậm chí bao gồm Liệt Phong Thành người may mắn còn sống sót, muốn chuyển chức trở thành đặc thù chức nghiệp, ít nhất đều cần bỏ ra 30.000 tận thế tệ với tư cách chi phí. Mà đây 30.000 tận thế tệ, cũng mới miễn cưỡng bù đắp được chuyển chức tiêu hao sử dụng mà thôi. Nói cách khác, ma vực liền tính lấy ra 20.000 tận thế tệ, nhất phương mỗi chuyển chức một cái đặc thù chức nghiệp, Liệt Phong Thành cũng còn muốn tự mình móc ra 10.000 tận thế tệ bổ sung vào trong. Bằng phẳng thì may mà, điểm này chi phí tuy nhiều, Liệt Phong Thành còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thay vào đó lần vì lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu, cuộc thi vòng loại. Liệt Phong Thành bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực, tuy rằng thu được thắng lợi, nhưng cũng đả thương nguyên khí, quả thực có chút trong túi ngượng ngùng, khó có thể duy trì. Một điểm này, kính xin Lý lĩnh chủ lý giải mới được. Một phen chân thành lời nói qua đi, Hoàng Ngọc Lễ lúc này mới chậm chậm ngồi xuống, chờ đợi đến Lý Đại Hổ trả lời. Tại hắn nhìn như chân thành ánh mắt sâu bên trong, lại cất giấu một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mạc danh thần sắc. Giống như ngạo nghễ, giống như khinh bỉ, vừa mới kia mấy câu nói, nhìn như đang nịnh nọt ma vực, nịnh nọt Lý Đại Hổ, đồng thời ngã chút bầu tâm sự. Kể Liệt Phong Thành không dễ, nhưng trên thực tế, hắn trong giọng nói, đặc biệt là cuối cùng mấy câu, cất giấu một ít hắn lơ đãng, hoặc có lẽ là cố ý để lộ ra ngoài tin tức. Hắn ngoài mặt là đang nói chỉ cần 20.000 tận thế tệ, là xem ở Lý Đại Hổ, xem ở ma vực mặt mũi của cho ưu đãi. Trên thực tế, chính là tại mỉa mai ma vực mọi người, kỳ ý hết sức rõ ràng. Liệt Phong Thành cũng không chỉ có ma vực một cái đối tượng hợp tác, còn có cái khác lãnh địa, cướp, muốn cùng Liệt Phong Thành hợp tác. Hơn nữa, một lần này, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu, bên trong, Liệt Phong Thành đã giành được đấu vòng loại, và vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại thắng lợi, cũng không phải cái gì, trái hồng mềm, không thể so với ma vực kém đi đến nơi nào. Mấy câu nói, có thể nói là mềm mại bên trong mang cứng rắn, nâng bên trong mang giết, lại không có nạo ma vực mặt mũi của, lại đem Liệt Phong Thành mạnh mẽ và cường thế thể hiện ra. Ý nói cũng rất đơn giản, đó chính là Liệt Phong Thành có thể cùng ma vực hợp tác, nhưng lại cũng không nhất định muốn cùng ma vực hợp tác. Ma vực bên trong có thể được cất nhắc tới cao vị, có tư cách tiến vào lĩnh chủ đại sảnh tham dự nghị sự người. Không có cái kia là đồ ngốc, Hoàng Ngọc Lễ rõ ràng như vậy ám thị, mọi người làm sao nghe không rõ. Lam Nguyệt và người khác may mà, trong mắt tuy có ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại không có phản ứng gì, bởi vì bọn hắn đều là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật. Lý Đại Hổ không có mở miệng lúc trước, còn chưa tới phiên bọn họ làm chủ. Bất quá, bọn họ không mở miệng, lại không có nghĩa là người khác không mở miệng. Hoàng tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, trước khi tới đây, ngươi không phải là lần giải thích này. Thân hình thẳng tắp, toàn thân tản ra bức người bén Hồ Thiên Lâm nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Lễ. Lành lạnh mở miệng, nộp lên đoạt được 10% phong linh đan ta biết. Nhưng mà, phía sau kia cái gọi là chuyển chức chi phí, kể từ đâu? Chúng ta tại Liệt Phong Thành ngây người cũng có một đoạn thời gian, có thể chưa từng nghe qua còn có thuyết pháp này. Chẳng lẽ, ngươi coi ta ma vực là dê béo, muốn chặt đẹp một đao bất thành? Ha ha, 20.000 tận thế tệ mặc dù không nhiều, nhưng chỉ sợ ngươi không có lớn như vậy khẩu vị ăn hết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Hồ Thiên Lâm nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, một cổ cường đại mà sắc bén áp lực tuôn trào, giống như lưỡi đao áp đỉnh, bao phủ tại Liệt Phong Thành nhất phương trên người nhân viên. Hoàng Ngọc Lễ khẽ nhíu mày, trên thân một đạo nhẹ nhàng thanh mang chợt lóe lên, mà bên cạnh hắn những người đó chính là mặt liền biến sắc. Không hẹn mà cùng bày ra phòng ngự tư thế, trên thân lóe lên đủ loại nguyên lực quang mang, triệt tiêu đến Hồ Thiên Lâm mang tới áp lực. Hồ Thiên Lâm mặc dù không có leo lên hát quốc chiến thần bảng, nhưng mà thực lực của hắn không thua kém một chút nào Lam Nguyệt và người khác. Lần này mặc dù không có toàn lực ra oai, nhưng cả đời luyện đao hình thành sát cơ áp lực cũng không phải bình thường người có thể chĩa vào. Hoàng Ngọc Lễ và người khác mặc dù có chút ứng phó không kịp, nhưng phản ứng rất nhanh, ứng đối cũng không có cố hết sức biểu hiện, đủ thấy thực lực của bọn họ bất phàm. Đặc biệt là Hoàng Ngọc Lễ, ngoại trừ ngay từ đầu trên thân bản năng lấp lóe thanh mang ra, sau đó liền phong khinh vân đạm, thật giống như không có cảm nhận được áp lực một dạng. Một màn này, thấy trong đại sảnh một số người trao mày, ngay cả Hồ Thiên Lâm mình, cũng là ánh mắt hơi co lại. Hoàng Ngọc Lễ người này, hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là dựa vào phụ thân mình tư thế mới có thể trở thành lần này bàn hợp tác đại biểu, bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thực lực của mình và bản thân nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng được đao thế có bao nhiêu lớn uy lực, Hồ Thiên Lâm rất rõ ràng. Liền tính những cái kia hoàn thành cấp A tiến giai nhiệm vụ người may mắn còn sống sót, cũng sẽ như gặp đại địch, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hoàng Ngọc Lễ như thế, thoải mái, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xấu hổ. Một lần này Liệt Phong Thành chuyến đi, là hắn nhiều loại tìm ra hồ đao giúp đỡ Cẩn Ngôn mới lấy được cơ hội. Hơn nữa đoạn thời gian này Hoàng Ngọc Lễ cùng hắn cũng không có giao thiếu đàm. Gia của đối phương hiện vẫn luôn giữ khuôn phép, đem địa vị thả rất thấp, vốn tưởng rằng sẽ là một lần lập công cơ hội thăng chức, không nghĩ đến đối phương cư nhiên lâm trận chờ què. Cái này khiến hắn vừa giận vừa sợ. Giận dĩ nhiên là bản thân bị đùa bỡn rồi một đạo, mà kinh sợ chính là bởi vì Lý Đại Hồ. Người khác không rõ ràng ma vực bên trong tình huống, không rõ ràng Lý Đại Hồ tinh khí cùng thực lực chân chính, nhưng hắn lại rất rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, cho nên mới kinh sợ. Nếu mà Hoàng Ngọc Lễ mấy câu nói để cho Lý Đại Hổ cảm thấy là mình làm việc bất lợi, sau đó đừng nói leo càng cao, có thể giữ được hay không địa vị hôm nay còn là một đại vấn đề. Nghĩ đến Lý Đại Hổ ngày thường thủ đoạn cùng cường thế, Hồ Thiên Lâm liền run lên trong lòng. Nhìn về phía Hoàng Ngọc Lễ, ánh mắt của càng ngày càng lạnh lùng. Hồ Lão Tiên Sinh nói qua lời, tựa hồ là cảm nhận được Hồ Thiên Lâm lửa giận. Hoàng Ngọc Lễ ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó lộ ra vẻ áy náy nụ cười. Chính gọi là tại thương nói thương. Tuy nói hiện ở cái thế giới này không bằng lúc trước đó hòa bình, nhưng một ít đạo lý vẫn là nghĩ thông suốt. Ma vực cùng Liệt Phong Thành nếu muốn hợp tác, nhất định là muốn đạt thành một cái ngươi ta song phương đều hài lòng điều kiện mới được. Vừa mới, ta chỗ nói, chẳng qua chỉ là đem Liệt Phong Thành điều kiện nói ra mà thôi. Nếu như Hồ Lão Tiên Sinh cảm giác không hài lòng, chúng ta đại khái có thể chậm rãi thương lượng, thẳng đến song phương đều hài lòng mới thôi. Nếu như vì thế nổi giận, đả thương song phương hòa khí, vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được. Đối với Liệt Phong Thành, đối với ma vực, đều không có lợi. Ngươi nói xem, trên mặt tuy có áy náy, nhưng lời của hắn nói, chính là có chút mềm mại bên trong có gai. Hồ Thiên Lâm năm quá 50, Cả đời trải qua to to nhỏ nhỏ sóng gió tự nhiên không phải số ít. Làm sao nghe không ra Hoàng Ngọc Lễ trong lời nói ý uy hiếp. Nhất thời lại phải bộc phát. Nhưng mà, một tiếng bình thản nói, cắt đứt hắn niệm tưởng. Đi, một mực bình tĩnh Lý Đại Hổ. Từ chỗ ngồi đứng lên, đi từ từ đến Hoàng Ngọc Lễ trước người. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.